Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1202 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 5584. Thất Tinh Phường bây giờ cùng Thất Tinh Phường năm xưa Dương Khai nhìn thấy đã hoàn toàn khác biệt. Tông môn to lớn như vậy, chiếm cứ vô số linh sơn bảo xuyên, từng tòa linh phong sừng sững bên trong linh phong, đình đài lầu cát như ẩn như hiện tại trong sơn giả. Rất nhiều phi cầm tử thú trân quý xuyên thẳng qua trong đó, khí tượng một phái nguy nga. Mấy vạn năm truyền thừa để tông môn này năm đó từ nơi khác di chuyển đến, nội tình cực kỳ thâm hậu. Dương Khai đã thật lâu không có chú ý qua tình huống thế giới bên trong tiểu càn khôn của mình. Chợt dò xét Thất Tinh Phường một cái, cũng không khỏi sinh ra cảm giác cảnh còn người mất. Đối với Thất Tinh Phường, hắn nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Dù sao năm đó thần hồn hóa thân ở chỗ này đợi qua một chút thời gian, ba đồ đệ đều là dạy bảo ở trong Thất Tinh Phường. Một phen điều tra không có thu hoạch gì, Dương Khai cũng không vội, lại cẩn thận điều tra địa phương khác. Bên trong tiểu càn khôn thấm thoát đã mấy năm sau, thời điểm thần niệm của Dương Khai đảo qua Thất Tinh Phường một lần nữa, bỗng trong lòng hơi động. Thầm nghĩ, mình ngược lại là có chút duyên phận cùng Thất Tinh Phường này. Thu ba đồ đệ tại Thất Tinh Phường bên này thì cũng thôi đi, bây giờ thân người vậy mà cũng muốn ứng ở chỗ này. Kỳ thật, mấy năm này hắn từng có không ít lựa chọn, bất quá không quá để ý được. Việc quan hệ tiền đồ của bản thân ngày sau, Dương Khai tự nhiên không dám qua loa chủ quan, phải tất yếu thập toàn thập mỹ mới được. Lần này cơ hội ngược lại để cho người ta vừa ý. Lại cẩn thận điều tra một phen, Dương Khai không còn do dự, âm thầm thôi động pháp môn tam phân quy nhất quyết. Chỉ một thoáng thần hồn xé rách, khí tức giảm lớn. Thời điểm hăng giết những vật chủ tiên thiên kia, vận dụng xá hồn thứ, cũng cần xé rách thần hồn. Lấy lực lượng xá hồn thứ, lấy lực lượng thần hồn của bản thân bám vào trên xá hồn thứ, đã thương mình, đã thương địch thủ. Nhân loại xé rách này cùng hiện nay có chỗ khác biệt. Giờ phút này thôi động pháp môn tam phân quy nhất quyết, Dương Khai bỗng sinh ra ảo giác, cả người một phân thành hai. Nếu không có kinh nghiệm những năm này, hắn từng thôi động xá hồn thứ vô số lần. Riêng là loại đau đớn kia chính là khó có thể chịu đựng được. Chỉ sợ liền phải hôn mê tại chỗ. Gia hỏa vệ này, thôi diễn pháp môn quỷ dị cỡ nào. Cái này nếu là có thể dùng tự nhiên đáng giá, nếu là vô dụng, đau khổ liền xem như ăn không. Thần hồn bị xé nứt, khí tức của Dương Khai chẳng những giảm lớn, suy yếu không gì sánh được, liền ngay cả tinh thần đều uể oải suy sụp, cả người hỗn loạn, nóng hổi không gì sánh được, tựa như phát sốt cao. Hắn hôm nay chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực thời kỳ đỉnh phong đều không phát huy ra được, đụng phải vực chủ tiên thiên mà nói chỉ có bị giết. Hắn ráng chống đỡ lấy tinh thần, làm bí pháp, đem đạo thần hồn mình xé rách ra kia, phong ấn một tầng lại một tầng. Cái này dù sao cũng là thần hồn của một vị bát phẩm đỉnh tiêm xé rách đi ra, tuyệt không phải vật dẫn bình thường có thể tiếp nhận, cho nên không tiến hành phong ấn là không thể. Đợi cho phong ấn thần hồn này hoàn tất, Dương Khai mới thở phào một hơi, tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc phân thần kia xuyên qua tiểu càn khôn. Thất Tinh Phường làm đại phái đỉnh tiêm truyền thừa vài vạn năm, chẳng những khí tượng trong tông nguy nga, liền ngay cả bên ngoài tông cũng là phồn hoa như gấm. Vài tòa thành lớn giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Thất Tinh Phường bảo vệ lấy. Võ giả vãng lai nhiều vô số như nước chảy. Bên ngoài một tòa thành lớn, trong đó có 20 dặm địa, có một tòa Phương gia trang. Phương gia tổ tiên từng bái sư Thất Tinh Phường, chỉ bất quá tư chất không tính là quá tốt, tu vi cao nhất là đạo nguyên cảnh mà thôi, đã mất đi ngàn năm trước. Gần ngàn năm, Phương gia cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút hậu bối có tư chất tu hành. Bất quá cũng không có thiên tài gì quá lợi hại, tự nhiên không có cách nào quang vinh cửa nhà. Bây giờ toàn bộ hư không đại lục, mặc dù võ đạo chi phong tươi thắm, người tư chất xuất chúng chỗ nào cũng có, nhưng đại đa số người cách mức thiên tài vẫn rất là xa xôi. Cũng may, hoàn cảnh tu hành dưới mắt so với mấy vạn năm trước muốn hậu đãi nhiều hơn. Chỉ cần không phải quá mức ngu xuẩn, luôn có một chút tu vi tại thân. Về phần tu vi cao thấp, vậy liền nhìn thiên tư cùng cố gắng của bản thân rồi. Gia chủ Phương gia, Phương Dư Bách, chính là một thành viên trong đông đảo chúng sinh này. Tu vi không cao, chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi. Tu vi bậc này phóng nhãn toàn bộ hư không đại lục, thật sự không đáng chú ý. Cũng may, hắn cũng không có chi hướng quá lớn. Tuế nguyệt trôi qua, sớm đã san bằng hăng hái thời niên thiếu của hắn rồi. Hơn 10 năm trước, cưới vợ, trông coi cơ nghiệp truyền thừa ít ỏi của tổ tiên, rồi sống qua ngày. Chủ mẫu Phương gia Chung Dục Tú tu vi kém hơn một chút so với Phương Dư Bách, vẹn vẹn tu vi ly hợp cảnh. Cũng may có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là một người hiền thục. Hai vợ chồng cầm sắc hòa minh, không tranh quyền thế. Thời gian qua cũng là tiêu dao tự tại. Đây cũng là hiện trạng cuộc sống của đại đa số người ở toàn bộ hư không đại lục. Những cường giả được gọi là kỳ tài ngút trời, phi thiên độn địa, cách bọn họ vẫn là quá xa vời. Trong khoảng thời gian này, Phương Dư Bách có chút bực mình. Lão Phương gia đã đơn truyền 10 đời, dòng dõi hương hỏa không có vượng, cũng không biết là tình huống gì. Đến thế hệ Phương Dư Bách, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, còn giống như càng hỏng bét hơn. Vợ chồng hai người thành thân hơn 10 năm, Phương Dư Bách cũng coi như hạng người cần cù, cũng không có bỏ bê cày cấy. Bất đắc dĩ, cái bụng phu nhân nhà mình chính là lên không có nổi. Mắt nhìn thấy niên kỷ phu nhân càng lúc càng lớn, trong lòng Phương Dư Bách phát sầu, cũng không biết mình có vấn đề hay là phu nhân có vấn đề. Cũng may, liệt tổ liệt tông Phương gia phù hộ. 6 tháng trước, phu nhân bỗng cảm thấy thân thể khó chịu. Sáng sớm choáng đầu, ăn cái gì cũng buồn nôn. Một phen điều tra, hai người đều đại hỷ. Phu nhân có thai. Lúc này Phương Dư Bách dâng hương cầu nguyện liệt tổ liệt tông, báo lên thiên đại tin vui này. Từ đó về sau, Phương Dư Bách có thể nói là che chở khắp nơi đối với phu nhân nhà mình. Sợ nàng đập đụng chỗ nào, liền ngay cả thói quen phu nhân luyện kiếm nhiều năm cũng bị Phương Dư Bách bác bỏ, để nàng hảo hảo dưỡng thai, không có khả năng động thai khí. Chung Dục Tú tự nhiên là buông xuôi bỏ mặc. Thật vất vả mới có thai, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất đắc dĩ, nhân sinh không được như ý, 98/10. Nửa tháng trước, Chung Dục Tú bỗng cảm thấy bào thai trong bụng mình không có động tĩnh. Nàng tốt xấu cũng là có tu vi ly hợp cảnh. Nhiều ít thì vẫn có chút hiểu rõ đối với tình huống thân thể mình. Hai vợ chồng rất là hoảng sợ, vội vàng mời cao nhân đến đây điều tra. Cuối cùng, đạt được một cái kết quả để hai vợ chồng đều khó mà tiếp nhận. Thai nhi trong bụng, tự hồ sinh cơ không đủ, có thể thuận lợi lớn lên hay không cũng chưa biết. Bây giờ có thể làm chỉ là tĩnh tâm dưỡng thai, mặt khác chỉ nhìn thiên ý. Phương Dư Bách hồn bay phách lạc, đưa tiễn vị thánh thủ phụ khoa kia, mỗi ngày dốc lòng chăm sóc phu nhân. Nhưng mà vợ chồng hai người rõ ràng có thể cảm giác thai nhi trong bụng kia sức sống càng không bằng so với ngày xưa. Trong lòng của Phương Dư Bách bi thương, cũng không biết Phương gia phạm vào kiêng kỵ gì. Thật vất vả có cơ hội già mới có con, vậy mà cũng có phong hiểm không giữ được. Đứa nhỏ này nếu là không gánh nổi, rất có thể về sau lão Phương gia tuyệt hậu. Mỗi lần nhớ tới việc này, Phương Dư Bách đều cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông. Chung Dục Tú cũng là lấy nước mắt rửa mặt hằng ngày. Cố nhiên nàng cũng biết cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Thế nhưng là luôn luôn không thể che hết bi thương trong lòng. Một ngày này, Phương Dư Bách đang dẫn hạ nhân Phương gia điều tra điền trang. Mỗi cái tông môn thất tinh phường lớn như vậy, các đệ tử tu hành luôn luôn cần dùng đến một ít linh đan. Bên ngoài thất tinh phường như Phương gia trang dạng này, liền sẽ khai khẩn một chút linh điền, trồng trọt một chút linh dược đơn giản để mà bán sống qua ngày. Phương gia trang dạng này, trong phạm vi thế lực của thất tinh phường đếm không hết, chính là linh dược chỗ đan điền này trồng trọt ra mới có thể thỏa mãn các đệ tử tầng dưới chót của một tông môn to như vậy tu hành. Trong linh điền, những linh dược kia mọc cũng không tệ, nhưng Phương Dư Bách vẫn không vui. Đầy đầu nhớ mong lấy phu nhân cùng hài tử trong bụng kia. Ngay vào lúc này, một tiểu tỳ xa xa chạy đến, cao giọng nói. Gia chủ không xong rồi, phu nhân nói người đau bụng, ngài nhanh đi về. Phương Dư Bách nghe, đâu còn tâm tư điều tra linh điền, chạy như bay về. Đợi đến về trong nhà, xa xa, liền nghe được tiếng rên rỉ kềm chế của phu nhân. Hắn vọt thẳng vào bên trong phòng, đẩy ra mấy phục thị tỳ nữ cùng lão mụ tử ở bên trong. Thấy Chung Dục Tú sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Phương Dư Bách chậm chậm ngồi, khẩn trương hỏi. Phu nhân, cảm thấy thế nào rồi? Trên trán của Chung Dục Tú mồ hôi rơi, quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Hiển nhiên là đau đớn khó nhịn. Thấy lão gia trở về, ủy khuất trong lòng cùng đau đớn trên nhục thân, cùng nhau xông tới, nàng khóc nói. Lão gia, thiếp thân đau bụng, hài tử. Hài tử như nào? Sắc mặt của Phương Dư Bách trắng bệch. Hài tử đã nửa ngày không có động tĩnh rồi. Thai nhi 6 tháng chính là thời điểm sinh động nhất trong mẫu thai. Trước đó, mặc dù sinh cơ không đủ, nhưng ngẫu nhiên sẽ còn xoay người trong bụng, đạp một cước hay gì. Nửa ngày không có động tĩnh, chuyện này hiển nhiên là xảy ra vấn đề lớn. Phương Dư Bách nghe như bị sét đánh, trong lòng không khỏi kêu rên. Quả nhiên là trời không phù hộ cho Phương gia ta. Thật vất vả mới được có một đứa con, vậy mà cũng muốn chết từ trong trứng nước. Nghĩ hắn cả đời nơm nớp lo sợ, tuy không đại thiện, cũng không làm điều ác. Cái này là cái nghiệp gì đây? Trời ơi, máu! Có tiểu thị bỗng hoảng sợ kêu lên. Phương Dư Bách cúi đầu xem, quả nhiên thấy dưới thân của phu nhân nhà mình có máu tươi chảy ra, đã nhuộm đỏ đệm giường. Phu nhân ngất xỉu rồi! Tỳ nữ kia lại kêu lên. Phương Dư Bách cũng đi theo hoảng sợ tột đỉnh. Phu nhân! Trong phòng lập tức loạn tùng phèo. Phía dưới biến cố như vậy, Phương Dư Bách lại có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho đúng. Răng rắc. Một tiếng sấm rền nổ vang, đem tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình. Tiếng sấm nổ cùng lôi minh kia hình như có chút khác biệt. Đúng là kéo dài không dứt. Tiếng sấm vang lên trong nháy mắt, bầu trời đều sáng một cái chớp mắt. Tia sáng phách không xẹt qua thiểm điện, như muốn đem toàn bộ thương khung bổ ra. Sấm sét giữa trời quang! Sấm sét giữa trời quang a! À. Một lão mụ tử nỉ non không thôi. Phải biết, đây rõ ràng là ban ngày, hơn nữa thời tiết còn là vạn dặm không mây. Vậy mà nổ lên một tiếng sấm rền, rõ ràng không có bình thường rồi. Phương Dư Bách đều phát điên. Phương gia đời đời là tốt, đến thế hệ của mình là để cho tuyệt hậu. Đây là bi thương cỡ nào, ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được sao. Càng làm cho tay chân hắn luống cuống chính là nếu thật chết từ trong trứng nước nên xử lý như nào. Dù sao hắn chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, có thể nói là không có chút kinh nghiệm nào. Mấy tỳ nữ cùng lão mụ tử trong phòng cũng loạn thành một đoàn. Chính trong lúc vô kế khả thi, chợt có một tiếng vang truyền ra. Lúc đầu Phương Dư Bách không còn để ý, chỉ là đau nhức gào rống không thôi. Nhưng thời điểm khi thanh âm kia truyền đến lần thứ hai, Phương Dư Bách bỗng cảm giác có chút không thích hợp. Từ từ thu thanh âm, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào bụng phu nhân mình. Chương 5585. Nếu như không nghe nhầm, thanh âm kia hẳn là truyền tới từ trong bụng của phu nhân rồi. Mặc dù tu vi của Phương Dư Bách không coi là cao, nhưng tốt xấu cũng là ly hợp cảnh. Thanh âm này người bình thường nghe không được, hắn há có thể nào không nghe. Mà loại thanh âm này hắn rất là tin tưởng. Trước đây, lúc không có việc gì, hắn vô số lần dán tai lắng nghe tân sinh kia uẩn động trên bụng phu nhân. Chính là tiếng tim đập rất nhỏ này. Im lặng đi! Phương Dư Bách bỗng khẽ quát. Mấy tỳ nữ kêu khóc cùng lão mụ tử yên lặng rơi lệ, đều thu thanh âm, không dám lỗ mãng. Bên giường, Phương Dư Bách ngẩng đầu nhìn phu nhân nhà mình. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy sắc mặt phu nhân nguyên bản tái nhợt như giấy, bây giờ đúng là nhiều hơn một tia huyết sắc. Lại có tiếng vang rất nhỏ truyền ra từ trong bụng phu nhân. Phương Dư Bách run rẩy từ từ cúi người, dán tay trên bụng phu nhân, khẩn trương thấp thỏm chờ mong. Thình thịch. Nhịp tim yếu ớt là dấu hiệu sinh mệnh thai nhi bên trong khôi phục. Ban đầu còn có chút hỗn loạn, nhưng chậm rãi liền bình thường. Phương Dư Bách thậm chí cảm giác tiếng tim đập kia so với trước đó mình nghe được còn mạnh mẽ hữu lực hơn chút. Bỗng cái bụng phu nhân nhô lên một chút. Phương Dư Bách lập tức cảm giác gương mặt mình bị một cái chân nho nhỏ cách bụng đạp cho một cái. Lực đạo tuy nhỏ là làm cho hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Phương Dư Bách a lên một tiếng, trợn to tròng mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vội vàng nắm lên cổ tay phu nhân, tận tâm điều tra. Một lát sau, nước mắt của hắn tuôn đầy mặt. Trời xanh có mắt à! Tỳ nữ cùng lão mụ tử trong phòng hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau nửa canh giờ, Chung Dục Tú chậm rãi đứng lên, mở mắt liền nhìn thấy Phương Dư Bách ngồi bên giường. Phu nhân, nàng đã tỉnh rồi. Phương Dư Bách kinh hỉ, mặc dù vừa rồi điều tra một phen, xác định phu nhân nhà mình không có trở ngại. Nhưng khi thấy được nàng mở mắt thức tỉnh, Phương Dư Bách mới thở phào nhẹ nhõm. Chung Dục Tú kinh ngạc, nhìn chăm chăm lão gia nhà mình. Hồn mê, tư duy dần dần rõ ràng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt theo gương mặt lưu lại. Lão gia, hài tử như nào rồi? Mặc dù biết hài tử trong bụng 89 phần 10 là không còn, nhưng nàng vẫn là không nhịn được, muốn hỏi một tiếng. Được cái đáp án xác thực. Phương Dư Bách vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, lại cười đáp. Phụ nhân, chớ có buồn, hài tử không sao. Chung Dục Tú rõ ràng không có tin, nàng khóc đến lê hoa đái vũ. Lão gia, chớ có trấn an thiếp thân có thể chịu đựng được. Phương Dư Bách bật cười. Cũng không phải là trấn an, hài tử thật sự không có việc gì, người cũng là có tu vi trong người mà, không tin ta, chính người điều tra một phen liền biết. Chung Dục Tú thấy lão gia nhà mình giống như không phải đang đùa, nghi ngờ thôi động nguyên lực, cẩn thận từng ly từng tí điều tra. Vừa xem xét này liền không sao, quả nhiên khiến cho nàng lấy làm kinh hãi. Trong bụng đứa bé kia thật sự không có việc gì, chẳng những không sao. Chung Dục Tú thậm chí cảm thấy sinh cơ của đứa nhỏ này so với trước còn muốn thịnh vượng hơn chút. Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng nhớ kỹ hôm nay cực kỳ đau bụng, mà lại hài tử nửa ngày cũng không có động tĩnh. Trước khi hôn mê, nàng còn ra máu. Nàng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị mất đứa bé kia rồi, chưa từng nghĩ hiện thực cho nàng một cái kinh hỉ to lớn như vậy. Lão gia! Thiếp thân không phải đang nằm mơ chứ? Chung Dục Tú vẫn có chút không dám tin tưởng. Không phải là mơ. Không phải là mơ đâu. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Phương Dư Bách an ủi. Chung Dục Tú lại không có nhìn được, liền khóc. Lần này khóc thương tâm cực kỳ. Tâm tình bị đè nén có thể phát tiết. Tuy là khóc rống, nhưng tâm lại cực kỳ thoải mái. Chớ khóc. Cẩn thận động tới thai khí. Chân tay của Phương Dư Bách luôn cuống lau nước mắt cho phu nhân nhà mình. Chung Dục Tú gật đầu, lại là làm sao cũng không ngăn được nước mắt. Thật lâu mới thu âm thanh, nhẹ nhàng sờ lấy bụng mình, cắn môi nói. Lão gia, hài tử đói bụng rồi. Phương Dư Bách khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Phu nhân, chờ một lát, để ta nói phòng bếp đưa lên chút thức ăn. Nói xong liền ra ngoài đi an bài. sự tình thai nhi trong bụng Phương gia cải tử hồi sinh rất nhanh được truyền ra ngoài. Nghe nói ngày đó trời quang phích lịch, sấm chớp, dị tượng bay lên không. Việc này truyền có cái mũi, có cái mắt. Người bên trên điền trang đều nói là tổ tiên Phương gia tích đức, thượng thiên không đành lòng Phương gia tuyệt tự, cho nên đem đứa bé kia kéo lại từ quỷ môn quan. Người tin tưởng tất nhiên là kính sợ không thôi. Người không tin chỉ coi đây là chuyện lạ. Dù sao đứa bé kia còn ở trong bụng, đến cùng phải cải tử hồi sinh hay không, trừ vợ chồng Phương gia ai cũng không nói chắc được. Bất quá ngày đó trời quang lên phích lịch ngược lại là thật, mà lại chấn động toàn bộ hư không thế giới. Hư không đạo tràng cùng các đại môn phái phái người điều tra tứ phương, nhưng không tra được gì, cuối cùng không giải quyết được gì. Chung Dục Tú bụng lớn từng ngày, nhắc tới cũng là kỳ. Sau ngày đó sinh cơ của hài tử trong bụng nàng không còn yếu nữa, liền ngay cả Chung Dục Tú nguyên bản thân hình gầy gò cũng dần dần trở nên nở nang. Hoài thai 10 tháng, vào ngày lâm bồn, Phương Dư Bách lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng. Bà đỡ cùng các tỳ nữ ra ra vào vào. Trải qua nửa canh giờ, một tiếng khóc nỉ non to rõ truyền ra từ trong nhà. Ngay sau đó liền có tỳ nữ đến đây báo tin vui. Lão gia, là thiếu gia. Phương Dư Bách lệ rơi đầy mặt. Phương gia có hậu rồi. Phương gia nhiều thêm một tiểu thiếu gia, lấy tên là Phương Thiên Tứ. Phương Dư Bách vẫn cảm thấy đứa nhỏ này trời cao ban cho. Nếu không có ngày đó lão thiên có mắt, đứa nhỏ này đã sớm chết từ trong trứng nước rồi. Già rồi mới có con, Phương Dư Bách cưng chiều ghê gớm đối với hài tử. Phương gia không tính là gia đình giàu có gì, thế nhưng là Phương Dư Bách tuyệt không có keo kiệt. Bình thường hài tử liền cưng chiều như thế từ nhỏ, rất có thể có chút tính tình thiếu gia bất thường. Nhưng mà Phương Thiên Tứ ngược lại rất là hiểu chuyện. Tuy là lớn lên trong cẩm y ngọc thực, nhưng xưa nay không làm sự tình thương thiên hại lý, mà lại thiên tư thông minh, rất được các hộ nông dân trong Phương gia trang yêu thích. Tiểu thiếu gia chậm rãi trưởng thành, Phương Dư Bách hữu tâm để hăng bái nhập thất tinh phường, tự nhiên đặt nền móng từ nhỏ cho hắn, truyền thụ cho hắn một chút phương pháp tu hành thô thiển. Bất quá để Phương Dư Bách có chút ưu thương chính là đứa nhỏ này thông minh thì thông minh, nhưng mà tại bên trên tu hành chi đạo lại là không có thiên phú. Thẳng đến lúc 13 tuổi mới khai nguyên, tiếp qua 5 năm rốt cuộc khí động. Tư chất tu hành này hơi mạnh hơn chút so với Phương Dư Bách. Thế nhưng mạnh có hạn, phải biết hư không thế giới linh khí nồng đậm. Nếu thật là thiên tài, 18 tuổi tối thiểu nhất cũng có tu vi chân nguyên cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Thiên Tứ mới bất quá là khí động cảnh mà thôi. Khoảng cách chân nguyên cảnh kém trọn vẹn hai đại cảnh giới. Từ chất như vậy, thất tinh phường kiên quyết không có nhìn trúng. Chính là một chút môn phái nhỏ cũng khó gia nhập. Phương Dự Bách dứt khoát nhận mệnh. Có thể coi đứa con trai như này là vàng hạnh rồi. Còn cầu hắn có từ chất tu hành mạnh hơn là lòng tham. Cũng may đứa nhỏ này cũng không đến nỗi tu hành khắc khổ. Cơ sở ngược lại là vô cùng vững chắc. Trong nhà chỉ có con trai độc nhất, vợ chồng hai người cũng không có bỏ được để nó đi xa bái sư, liền dạy bảo trong nhà. Ngày qua ngày, năm qua năm, vợ chồng Phương Dư Bách dần dần già đi. Bọn hắn tu vi không cao, thọ nguyên cũng không dài. Tuy nói hư không thế giới bởi vì linh khí dư giả, coi như người bình thường không có tu hành qua cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày mất đi. Vợ chồng hai người cứ việc có tu vi tại thân, bất quá cũng là sống lâu một chút năm tháng. Vợ chồng hai người càng cảm giác tinh lực của mình không tốt, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn buông tay nhân gian. Cũng may Phương Thiên Tứ đã thành thân, cưới không phải thiên kim tiểu thư của đại tông tộc gì, bất quá là môn đăng hộ đối, cũng cho Phương gia lưu lại hương hỏa. Lại qua chút năm tháng, Phương Dư Bách cùng Chung Dục Tú tuần tự mất đi. Tuế Nguyệt vội vàng, Phương Thiên Tứ cũng thêm vết tích Tuế Nguyệt rèn luyện. Lúc 150 tuổi, vợ cả của hắn cũng đột ngột mất. Đời này của hắn chỉ cưới một người thê tử, giống như phụ mẫu. Hai vợ chồng tình cảm rất sâu đậm, chỉ tiếc vợ là người bình thường không có tu hành, thọ nguyên không quá dài. Hẳn hôm nay, mặc dù như gối con cháu đầy đàn, nhưng vợ mất đi vẫn là để trong lòng của hắn tràn đầy bi thương. Trong vòng một đêm, phản phất già mấy chục tuổi, tóc mai trắng bệch. Cao Đường mất sớm, ngay cả vợ làm bạn với mình cả đời cũng đã đi. Hương hỏa của Phương gia cường thịnh, Phương Thiên Tứ lại không có nỗi lo về sau. Hắn tới gặp mấy đứa bé của mình, nói dự tính sắp đi xa của mình trong hành lang của Phương gia. Bọn nhỏ tất nhiên là không muốn. Từ nhỏ Phương Thiên Tứ bắt đầu tu hành, bây giờ tu vi mới bất quá là thần du cảnh. Niên kỷ lại già nua, đi xa có thể nào tự chiêu cố cho mình được. Hư không thế giới cố nhiên không có nguy hiểm quá lớn, mà nếu hắn độc thân độc vãng mà đi, thật gặp được nguy hiểm gì cũng khó có thể ngăn. Chỉ tiếc Phương Thiên Tứ đã quyết, tới gặp bọn nhỏ chỉ là thông tri mà thôi, cũng không phải là muốn thương thảo điều gì. Mấy ngày sau, bên ngoài Phương Gia Trang, Phương Thiên Tứ một thân một mình, thân ảnh dần dần bước đi, đông đảo con cháu sau lưng, quỳ xuống đất đưa tiễn. Phương Thiên Tứ cũng không biết tại sao mình muốn đi xa. Theo đạo lý mà nói, hắn sớm mất nhuệ khí thiếu niên cầm kiếm thiên nhai rồi. Khoai ý ân cừu, cái tuổi này của hắn chính là thời điểm nên an dưỡng tuổi già, ngậm kẹo đùa cháu. Thế nhưng là trong lòng lại có một cổ xúc động kềm chế, nói với chính mình. Thế giới này rất lớn, hẳn là nên nhìn đi xem một chút. Cái xúc động này từ lúc hắn hiểu chuyện liền có. Chỉ tiếc hắn tư chất tu hành không tốt, thực lực không mạnh. Thuở thiếu thời, khi cha mẹ còn thì không được đi xa. Chờ cha mẹ mất đi, hắn lại thành thân sinh con, thực lực yếu ớt, không đủ để hắn hoàn thành giấc mộng của mình. Bây giờ vợ đều đã không còn, con cháu tự có phúc của con cháu, hắn không còn gì cố kỵ, cho dù là bỏ mình ở bên ngoài, cũng muốn làm tròn mộng tưởng khi còn bé. Ban đêm, hắn đi vào một chỗ trong núi sâu nghỉ chân, ngồi xuống tu hành. Từ khi bắt đầu tu luyện qua nhiều năm rồi, hắn chưa bao giờ lười biếng. Mặc dù tư chất không được tốt, nhưng hắn biết đạo lý tích cát thành tháp, nước chảy đá mòn. Cho nên trên cơ bản, mỗi một ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian để tu hành. Cái này cũng để hắn có cơ sở cực kỳ vững chắc. Có lẽ tu vi của hắn cũng không bằng ngay cả một số người trẻ tuổi thiên tư xuất sắc. Nhưng tại trong cấp độ thần du cảnh, một thân chân nguyên cô đọng cực kỳ hùng hồn. Hắn luận bàn giao thủ cùng không ít võ giả cùng cảnh giới, chưa có trận nào thua. Chỉ là hôm nay vừa mới bắt đầu tu hành, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp. Sớm tại 30 năm trước, hắn liền đã đến thần du tầng 9, đây là cực hạn của hắn rồi. Những năm qua này, bình cảnh này một mực chưa từng buông lỏng. Tư chất cùng thân thể hắn không đủ để hắn đột phá gông cùng xiềng xích này. Thế nhưng là hôm nay, bình cảnh vững chắc 30 năm lại ẩn ẩn có chút dấu hiệu buông lỏng. Chương 5586. Phương Thiên Tứ không khỏi nào nào, là cẩn thận điều tra, phát hiện cũng không phải là ảo giác, bình cảnh trói buộc bản thân thật sự đã buông lỏng. Hắn ngược lại không có mừng rỡ quá nhiều. Nhiều năm tu hành ma luyện tâm tính của hắn, trầm ổn đến cực điểm. Chỉ thầm nghĩ mình vậy mà cũng có một ngày cây già nở hoa, chuyện lạ bậc này trước đây cũng chưa từng nghe. Cái này có lẽ cũng có quan hệ cùng lựa chọn hắn kiên quyết đi xa. Trong lòng không lo lắng, khúc mắc bỗng nhiên thông suốt. Từ khi ra đời cho tới nay, hắn lần đầu cảm nhận thoải mái được vô cầu vô thúc. Yên lặng thôi động chân nguyên, vận chuyển huyền công, trùng kích bình cảnh của bản thân. Hết thảy thuận lợi để cho người ta khó có thể tin. Không bao lâu, trong bầu trời kia liền có mây che trời. Ẩn ẩn có sấm sét vang dội, ầm ầm không dứt. Thiên địa đại đạo tẩy lễ tới. Thần sắc của hắn như giếng cổ không gợn sóng. Theo một tiếng sấm rền phích lịch, thiên địa chi lực cường đại rót vào thân thể, gột rửa thể xác tinh thần đã già nua của hắn. Phương Thiên Tứ cắn răng kiên trì, yên lặng thừa nhận đau đớn khó nói nên lời, cảm thụ được bản thân từ từ cường đại. Cho tới lúc trời sáng, thiên địa dị tượng này mới dần dần tiêu tan. Bên trong sơn giả, một tiếng thét dài cực kỳ vui vẻ truyền ra. Phương Thiên Tứ vốn chỉ có một thân khí tức thần du cảnh, đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, đột phá gông cùng xiềng xích, nhảy vọt đến siêu phàm cảnh. Tu vi tăng lên, mang tới không chỉ có thực lực tăng trưởng, thậm chí liền ngay cả dung nhan của Phương Thiên Tứ đã có chút già nua, bây giờ đều trở nên trẻ hơn một chút. Làn da khô già càng có nhiều quan trạch. Cả người tự hồ trẻ lại không ít trong vòng một đêm, tóc trắng cũng thiếu rất nhiều. Rửa mặt bên cạnh suối nước, Phương Thiên Tứ nhìn qua cái bóng trong nước, cười ha ha, tâm tình càng thoải mái. Thoáng củng cố tu vi một chút, hắn xây nhà ở tại trong sơn giả. Lần này bỗng nhiên đột phá gông cùm xiềng xích, thiên địa đại đạo tẩy lễ, chẳng những để thực lực của hắn bạo tăng, hắn còn cảm ngộ đến một chút những vật khác. Cho nên cần tốn hao một chút thời gian để sửa sang một chút. Xuân đi, thu đến, hoa tàn hoa nở. 10 năm sau, khi Phương Thiên Tứ xuất quan, khi tức càng thêm hùng hồn, hiển nhiên lại là đi ra một đoạn trên con đường siêu phàm cảnh. Không chỉ vậy, 10 năm bế quan tu hành để hắn nắm giữ một loại lực lượng khác. Đó là một loại sức mạnh cực kỳ huyền diệu, một loại lực lượng hắn chưa bao giờ liên quan đến. Lực lượng không gian. Nói thật ra, bên trong hư không thế giới vẫn có một ít võ giả tu hành lực lượng không gian. Cái này cần quy công cho đạo chủ của giới này. Truyền ngôn rằng, vị đạo chủ quỷ thần khó lường kia tu hành vạn đạo. Toàn bộ hư không thế giới trải rộng đạo ngấn các loại đại đạo hắn đã lĩnh ngộ. Những đạo ngấn này nhìn không thấy, sờ không được, lại là ở khắp mọi nơi. Chỉ có những người thiên tư xuất chúng mới có thể cảm ngộ một hai, từ đó đạt được một chút truyền thừa của đạo chủ. Thiên tài cấp độ yêu nghiệt thường thường còn ở trong bụng mẹ, liền có thể phù hợp với đại đạo của đạo chủ. Một khi xuất sinh, tu hành đại đạo phù hợp bản thân thường thường sẽ tiến triển cấp tốc. Tu vi tiến triển cực nhanh, rất dễ dàng được hư không đạo tràng tiếp dẫn trở thành đệ tử đạo tràng. Trời sinh phù hợp đại đạo mà đạo chủ tu hành, đây là cực kỳ khó có, thường thường thật nhiều năm đều không ra một người. Nghe nói năm xưa, đạo chủ thu vị đại đệ tử ở trong Thất Tinh Phường đã là như thế, còn chưa xuất sinh liền bị đạo chủ khâm định. Loại sự tình này người bình thường là cưỡng cầu đều không được. Bất quá thiên địa đại đạo cũng không có đoạn tuyệt hy vọng thế nhân kế thừa truyền thừa của đạo chủ. Giống như 10 năm trước, Phương Thiên Tứ đột phá đại cảnh giới. Bên trong thiên địa đại đạo tẩy lễ, thường thường xen lẫn đạo ngấn của đại đạo trong hư không thế giới. Nếu người có cơ duyên, chưa hẳn không có khả năng lĩnh ngộ một hai từ đó. Người như vậy không phải là số ít. Cho nên bên trong hư không thế giới không ít người đều vì vậy mà được lợi. Thường thường sau khi đột phá đại cảnh giới, bỗng nhiên có cảm ngộ đối với một loại đại đạo nào. Đây là đạo chủ ban ân đối với toàn bộ hư không thế giới. Đạo chủ tu vạn đạo, trong đó có 3 loại đại đạo cường đại nhất. 1 là không gian chi đạo, 2 là thời gian chi đạo, 3 là thương đạo. Tục truyền, đây là 3 loại đại đạo chủ tu của đạo chủ. Lúc đầu hư không thế giới, 3 loại đại đạo này cực kỳ rõ ràng, chỉ là về sau mới có thêm rất nhiều đại đạo khác. Bởi vì 3 loại đại đạo này là đạo chủ tu, cho nên bên trong hư không thế giới, nếu có người có thể kế thừa 3 loại đại đạo này, thường thường đều sẽ được coi trọng cực lớn. Phương Thiên Tứ làm sao cũng không ngờ tới, thuở thiếu thời chẳng làm nên trò trống gì. Già già đột phá đến siêu phàm cảnh không nói, thế mà còn tìm hiểu không gian chi đạo bên trong thiên địa tẩy lễ. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nếu là lúc tuổi còn trẻ có cơ duyên, tự có thể cầm kiếm thiên nhai, tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng sau khi đã trải qua nhân sinh rất nhiều thăng trầm, hắn sớm đã không còn tâm tính thuở thiếu thời. Đời này cô hắn chỉ muốn đi khắp toàn bộ hư không thế giới, đi xem một chút phong cảnh đặc sắc nửa đời trước chưa từng lãnh hội qua. Hắn rời khỏi địa phương bế quan 10 năm, bắt đầu du lịch thiên hạ chẳng có mục đích, tùy tâm sở dục, đi đến đâu, tính đến đó. Có lẽ là triệt để chặt đứt quá khứ của mình, tâm cảnh có chỗ khác biệt. Sau khi rời khỏi Phương Gia Trang, chân chính trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Hắn một đường đi qua chặt đứt quá khứ. Trừ bạo giúp kẻ yếu, chém yêu trừ tà. bái phỏng tất cả tông môn đi ngang qua, luận bàn luận đạo cùng đám thiên tài của các đại môn phái. Đã từng gặp được nguy hiểm, bên trong sơn giả bị yêu thú tu vi cường đại truy sát, ngẫu nhiên cuốn vào một chút âm mưu, bị đệ tử đại phái vây quét. Cũng may mắn, hắn càng ngày càng tinh thâm trên tạo nghệ không gian chi đạo, mỗi lần đều có thể trở về từ cõi chết. Lần lượt hiểm tử hoàn sinh, chẳng những không có để hắn dừng bước không tiến, càng để cho thực lực của hắn tăng trưởng. Thanh danh của hắn dần dần lan truyền, một vị tu hành 150 năm, vẫn chỉ có tu vi thần du cảnh như người bình thường, lại bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, có thể nói là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trên đời này thứ không thiếu nhất là lòng cao hơn trời. Khi sự tình của Phương Thiên Tướng lưu truyền đến trong tai của những người bình thường, sẽ luôn để cho bọn hắn sinh ra một ảo giác. Người ta có thể làm thì mình cũng có thể. Ở một trình độ nào mà nói Phương Thiên Tứ để không ít hàng người bình thường tu hành càng thêm khắc khổ. Chỉ bất quá chân chính có thể đột phá gông cùng xiềng xích như hắn là lác đác không có mấy. Lại 30 năm sau, Phương Thiên Tứ từ siêu phàm tấn nhập thánh. Là một lần thiên địa tẩy lễ, hắn mượn nhờ thiên địa chi lực cảm ngộ đến thời gian chi đạo. Lại 50 năm, nhập thánh tấn thánh vương cảm ngộ thương đạo. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá đều để hắn có thu hoạch khổng lồ, thậm chí liền ngay cả dung mạo đều càng ngày càng trẻ. Thời điểm rời khỏi Phương Gia Trang, hắn đã có chút già nua, thế nhưng là ở bên ngoài lịch lãm mấy chục năm. Hắn hôm nay đã là một nam tử trung niên, người khác càng sống càng già, hắn lại càng ngày càng trẻ. Bây giờ thanh danh của hắn không nhỏ, mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng mà kinh lịch ly kỳ cả đời này của hắn, nghiễm nhiên thành truyền kỳ trong hư không thế giới, lại có không ít gia tộc muốn mời chào. Bất quá Phương Thiên Tứ chí không ở đây, tất nhiên là cự tuyệt, tiếp tục hành trình lịch lãm. Những năm gần đây hắn cũng có không ít đồng bạn, bất quá lại không người nào có thể đi mãi cùng hắn. Thời điểm ngẫu nhiên hắn cũng cảm giác cô đơn, nghĩ thầm, có lẽ đây chính là đại giới để truy cầu võ đạo. Hắn chưa trở về Phương Gia Trang, tự nhiên ngày rời đi, hắn liền không chuẩn bị quay về, lưu lại hương hỏa từ biệt, xem như triệt để chặt đứt quá khứ. Tương đối với những thiên tài kia, tốc độ tu hành của Phương Thiên Tứ không tính là nhanh, nhưng hắn ở cái chữ ổn, cho nên mỗi một cảnh giới, trụ cột của hắn đều cực kỳ vững chắc hùng hậu. Ra ngoài du lịch nhiều năm, luận bàn giao lưu cùng võ giả cùng cảnh giới, hắn không một lần bại, cơ hồ có thể tính là vô địch cùng giai. Huống chi, hắn một thân một người, vậy mà kế thừa ba đầu đại đạo đạo chủ chủ tu. Cái này càng để thanh danh của hắn đại chấn. Phải biết, dị vãng, mặc dù võ giả hư không thế giới có cơ hội kế thừa đại đạo của đạo chủ, nhưng cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua dạng như hắn. Không gian thời gian thương đạo cùng kế thừa một chỗ. Cái này khiến tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, không biết vì sao gia hỏa này có thể được cơ duyên như thế. Theo đạo lý mà nói, thiên tài chân chính lúc còn rất nhỏ liền sẽ để lộ ra phong mang. Nhưng Phương Thiên Tứ thì khác biệt, hắn là hơn 100 tuổi mới dần dần quật khởi. Tốc độ quật khởi cũng không tính là nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự tình hắn có thể làm được, còn toàn bộ võ giả hư không thế giới đều không làm được. Phản hư, hư vương, đạo nguyên, đế tôn. Phương Thiên Tứ một bước một dấu chân, từ tiểu nhân vật thanh danh không hiển hách, dần dần trưởng thành đến cường giả hết sức quan trọng. Lúc này cách thời điểm hắn rời khỏi Phương Gia Trang đã có gần ngàn năm. Thương hải tan điền, vật đổi sao dời, một người bỏ ra gần ngàn năm thời gian mới từ thần du cảnh đột phá đến đế tôn cảnh. Tốc độ này vô luận như nào cũng không tính là nhanh. Tư chất cũng kiên quyết là không tốt. Theo đạo lý mà nói, loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Một võ giả tại bên dưới hậu đãi hoàn cảnh tu hành của hư không thế giới này, thời gian ngàn năm nếu không đột phá đến đế tôn, cả một đời đều khó có khả năng đột phá. Hết lần này tới lần khác Phương Thiên Tứ làm được. Từng có người hỏi qua hắn đến cùng tu hành có bí quyết gì. Phương Thiên Tứ chỉ nói không biết. Sau khi hắn đi khỏi Phương Gia Trang, mặc dù tốc độ tu hành chậm chạp, nhưng là không gặp bình cảnh gông cùng xiềng xích. Nói một cách khác, hắn trưởng thành cố nhiên không nhanh, nhưng chỉ cần tu hành đầy đủ thời gian luôn luôn có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Không giống những võ giả khác, coi như tích lũy đầy đủ rồi, cũng có thể là khôn đốn cả đời, nửa bước không tiến. Chuyện này khiến không ít cường giả hư không thế giới có chút mơ màng. Có lẽ con đường tu hành không có khả năng một mực cầu nhanh. Tại mỗi cảnh giới, tu vi đều muốn vững chắc mới được. Có suy đoán như vậy, ngược lại là có không ít tông môn bắt đầu tận lực áp chế tốc độ tu hành của những thiên tài. Chỉ bất quá hiệu quả cụ thể ra sao ai cũng không nói chắc được. Thời điểm lúc này Phương Thiên Tứ đã có tu vi đế tôn được đến hư không đạo tràng. Đạo tràng là một tòa cung điện nguy nga lơ lửng tại trên không toàn bộ hư không thế giới. Tất cả võ giả hư không thế giới đều lấy việc có thể gia nhập đạo tràng làm vinh. Đạo tràng tồn tại, đạt thiên địa tạo hóa, tuy là một tòa cung điện nhưng bên trong lại có càn khôn khác, tự hồ không gian vô cùng to lớn. Phương Thiên Tứ mới tới nơi này liền cảm nhận được đạo tràng huyền diệu. Nơi này tự hồ có ảo diệu giới tử nạp, tu di ở bên trong không gian đạo tràng. Mà mặc kệ thân người ở nơi nào trong hư không thế giới, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể tin tưởng nhìn thấy đạo tràng cực kỳ huyền diệu. Tục truyền, đạo tràng là đạo chủ tự mình chế tạo. Năm đó thời điểm đạo tràng xuất hiện, đưa tới toàn bộ thế giới oanh động. Mà lại đạo tràng còn gánh vác trách nhiệm tuyển bạt nhân tài cho hư không thế giới. Kết thúc tập 1202, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.